Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, Doflamingo. Soyo tự tay đem cái hộp nhỏ cầm trong tay, sau đó cười nói: "Uy hiếp đối với ta là vô dụng, người nên biết." Ken két, Virgo song quyền nắm chặt, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Hắn khí thế toàn thân cũng là đạt tới đỉnh phong. Tiết tiết trái cây giá trị không chỉ có ở chỗ một cái quả thực đơn giản như vậy. Nó có thể vì John Quixote gia tộc chế tạo ra một cái cường giả. Cho nên Doflamingo mới có thể để hắn tốn hao giá cả to lớn mua viên này quả thực. Nếu là bị Soyo cướp đi nói, bọn họ John Quixote gia tộc tướng sẽ tổn thất cực đại. Hắn tuyệt đối không thể để cho Soyo cướp đi tiết tiết quả thực. Soyo nhìn phẫn nộ Virgo, cũng là lơ đễnh, mục đích của hắn chính là tiết tiết quả thực, mà không phải là cùng Virgo thắng bại quyết tử. Hiện tại tiết tiết quả thực đã tới tay, hắn cũng không muốn sẽ cùng Virgo vướng víu. Dù sao người này nhưng là một cái tăng hình tồn tại. Trừ phi là bỏ ra cái giá khổng lồ, bằng không cũng giết không chết người này. Cho nên còn không bằng trực tiếp ly khai. 13 ta có thể không có hứng thú lại theo ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Nói, Soyo cũng không quan Virgo biểu tình tức giận, nhanh chóng triệt thoái phía sau. Virgo cũng không ngờ tới Soyo cư nhiên như thử quả đoán. Cướp được tiết tiết quả thực về sau liền lập tức lui lại. Cho nên trong nháy mắt đã bị Soyo trốn ra một khoảng cách. Virgo phát ra một đạo phẫn nộ rít gào, sau đó nhanh chóng hướng phía Soyo đuổi theo. Bất quá bởi vì lúc trước hắn nhớ muốn ở vắng vẻ địa phương thu thập Soyo, cho nên một đường đi tất cả đều là đường nhỏ. Soyo lại là đi trước, đông vọt tây vọt chuyên môn tìm khó đi địa phương. Đi tới nháo sự sau đó, hắn lại chuyên môn hướng phía đoàn người nhiều địa phương chạy. Rất nhanh Virgo liền cũng tìm không được nữa hắn bóng dáng. Bị Soyo trốn sau khi đi, phẫn nộ Virgo cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống khẩu khí này. Hắn về tới chính mình tại quần đảo Sabaody cứ điểm sau đó, lấy ra một chiếc điện thoại trùng, nhổ lên điện thoại, mấy qua đi, Đen Đen Musi tiếp thông. Từ Đen Đen Musi bên trong truyền đến một hồi thanh âm trầm thấp. Virgo, là tiết tiết quả thực tới tay sao? Ta đã phái người đi ngươi nói địa phương. Hắn sẽ đem quả thực mang về cho ta. Vừa nghe nói như vậy, Virgo biểu tình càng trở nên xấu xí không gì sánh được. Hồi lâu sau, hắn mới, chỉ có, mở miệng nói ra. Doffy, không cần phái người đến. Tiết tiết quả thực không có được. Cái gì? Đối diện truyền đến kinh ngạc tiếng hô. Cùng Virgo đối thoại chính là John Quixote gia tộc Doflamingo. Hắn lúc này đang ở Bắc Hải. Lúc đầu có chút lười biếng nằm trên ghế hắn chợt ngồi dậy. Biểu tình cũng là trở nên hết sức nghiêm túc. Virgo, người nói cái gì? Tiết tiết quả thực không có được. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Virgo trầm giọng nói. Tiết tiết quả thực lúc đầu ta đã ở đấu giá hội bên trên mua được. Chỉ bất quá ở ngoại trừ phòng đấu giá chi phía sau phát sinh chút ngoài ý muốn. Bị một người trên đường đoạt đi. Doflamingo nghe nói như thế. Đầu tiên là không tin. Nhưng hắn cũng biết đạo duy nhĩ qua không phải sẽ nói láo. Vì vậy trầm giọng hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cặn kẽ nói cho ta nghe. Virgo nói ra. Là một cái không biết từ cái gì địa phương nhô ra thiếu niên. Doflamingo nhất thời cau mày nói. Một thiếu niên từ trong tay ngươi đoạt đi rồi tiết tiết quả thực. Virgo nói ra. Không phải bình thường thiếu niên. Hắn rất mạnh. Hơn nữa còn có kỳ quái năng lực. Bất quá cái này cũng không phải là tối trọng yếu. Quan trọng nhất là. Ta và hắn vẻn vẹn con là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn cư nhiên cũng biết ta là gia tộc thành viên. Doffy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là không phải của ta tiết lộ thân phận. Đối phương biết ngươi là gia tộc một thành viên. Đây là chuyện gì xảy ra? Doflamingo khuôn mặt kinh ngạc. Giật mình nói ra. Biết ngươi ở đây hải quân nằm vùng cũng chỉ có ta và vài cái nhất cao kiền bộ phận. Ngay cả đệ đệ của ta cũng không biết. Tuyệt đối không thể có người để lộ bí mật. Virgo hỏi, vậy hắn đã biết thân phận của ta lại là chuyện gì xảy ra? Hắn không chỉ có biết ta, hơn nữa nghe khẩu khí của hắn còn giống như nhận thức ngươi. Hắn nói với ngươi gặp qua, là ở Lốc Trấn. Lốc Trấn, Doflamingo trong lòng cả kinh. Nếu như nói ở trong lòng hắn, cả đời này có những cái này khó quên kỷ niệm nói. Lốc Trấn tuyệt đối xem như là một cái. Không chỉ là One Piece Roger chết, còn có sau lại phát sinh tất cả. Để hắn thủy chung không cách nào tiêu tan. Cho nên đang nghe Virgo lời nói sau đó, hắn không tự chủ được trong đầu nổi lên một bóng người. Doflamingo vội vàng hỏi, Virgo, tập kích ngươi thiếu niên là không phải một cái 15-16 tuổi thiếu niên. Hơn nữa còn có một bà kỳ quái kiếm, có thể thay đổi hình thái kiếm. Virgo giật mình nói, Doffy, làm sao ngươi biết? Doflamingo hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta biết người tập kích ngươi là ai. Nguyên lai là hắn. Bất quá người này làm sao biết ngươi là người của gia tộc? Ta theo hắn còn gặp qua một lần. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Doflamingo tự nhiên vĩnh viễn cũng không thể đoán được chân tướng. Virgo hỏi, Doffy, người biết người thiếu niên kia là người như thế nào sao? Hắn là ai vậy? Doflamingo nói ra, còn nhớ rõ trước đây ta nói qua với các ngươi Lốc Trấn sự tình sao? Có một thiếu niên đoạt đi rồi Roger thi thể. Đồng thời 347 bị hải quân đuổi bắt vẫn chạy thoát người thiếu niên kia sao? Virgo tỉ mỉ nghĩ lại. Nhất thời nghĩ tới. Hắn hỏi. Chẳng lẽ hôm nay cùng ta giao thủ người thiếu niên kia chính là ngươi nói chính là cái kia? Doflamingo nói. Chính là hắn. Dâu trắng đoàn hải tặc Edward. Soyo. Không ngờ tới hắn mấy năm chưa từng xuất hiện. Hiện tại cư nhiên xông ra. Nhưng lại ra tay với ngươi. Năm đó ta thì nhìn ra thiếu niên này tất nhiên sẽ trở thành ta sau này đại địch. Hiện tại xem ra quả thế. Có thể từ trong tay ngươi cướp đi tiết tiết quả thực. Xem ra hắn lại trở nên mạnh hơn. Đã biết Soyo thân phận sau đó. Virgo cau mày hỏi. Doffy, tiết tiết quả thực không thể cứ như vậy mất đi. Doflamingo nói ra. Đương nhiên không thể tiện nghi như vậy hắn. Bất quá tiểu tử kia quá trơn. Liền hải quân đại tướng đều không thể bắt được hắn. Gia tộc bọn ta hiện tại đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Thật sự là quất không ra nhân thủ đuổi theo giết hắn. Hơn nữa hắn vẫn dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Dâu trắng đoàn hải tặc không dễ chọc. Cái kia, Virgo hỏi. Doflamingo nói ra, trước không cần đi quản hắn. Bất quá ta hiện tại lo lắng hơn chính là ngươi. Hắn đã biết thân phận của ngươi. Nếu như tố giác lời của ngươi, tình cảnh của ngươi khả năng liền nguy hiểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.